Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 662, Long Hoàng Hài Cốt. Hiện, Giang Hàn, ngươi không sao chứ? Tiêu Mặc vội vàng đuổi tới Giang Hàn bên người. Con hàng này đã hôn mê, cũng là gặp tai bay vạ gió. Chẳng ai ngờ rằng kia Hồng Hoang Ma Khôi tinh hạch hủy diệt sau bạo tạc xung kích như thế lớn. Ngay cả khí linh đều nổ choáng. Yên tâm, chỉ là bị chấn ngất đi. Nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền không sao. Cũng là hắn hiện tại là ký túc phàm tục nhục thân. Nếu không cũng không trở thành đây. Thanh Hỏa cau mày nói. Sắc mặt có chút lo lắng. Hắn nguyên thức cũng một con nhìn trộm ngoại giới. Lúc này trên đỉnh núi đã loạn thành một bầy. Vô số người điên cuồng hướng kia nhà tranh phóng đi. Mà trốn ở thanh huyền giới bọn hắn lại là bị đánh bay hơn 1000 trượng. Phản mà rơi vào phía sau. Đại sư huynh, Sở Phong huynh, vậy chúng ta cũng nhanh đi nhà tranh a. Tiêu Mặc hô một tiếng, vung tay lên, 5 người tổ hợp liền bay đến ngoại giới. Lập tức phi tốc hướng đỉnh núi nhà tranh tiến đến. Cũng may ban đầu pháp trận liền bị Tiêu Mặc tham phá. Hiện nay cản ở phía trước vài tòa lục giai pháp trận đã không cấu thành trở ngại. Chỉ là so 3 đại đế quốc người thời gian hơi chậm một chút. Quốc sư, Tiêu Mặc bọn hắn cũng tới. Thế mà không nổ chết bọn hắn. Ngăn trở hắn. Chúng ta đi. Hồ Hợi vung tay lên. Lạnh lùng nói. Một bên nói. Nhanh chân liền hướng trong nhà tranh phóng đi. Cùng một thời gian. Hơn 20 tên đại tần cường giả liền ngăn ở cần phải trải qua trên đường. Thần sắc đều là dữ tợn vô cùng. Cái này hơn 20 người phần lớn cũng chỉ là binh vực tu sĩ mà thôi. Hầu cấp cường giả cũng mới 2 vị. Đương nhiên biết không có khả năng ngăn trở. Bất quá, chết tại Tiêu Mặc trong tay đó chính là liệt sĩ. Trái lại liền là đào binh. Làm không cẩn thận liền muốn giết cả cửu tộc. Bọn hắn từng cái cũng điên cuồng. Cút, Tiêu Mặc cầm trong tay một cây màu đen hạ phẩm tiên khí trường thương. Đầu thương có thổ hoàng sắc vầng sáng phun sáng. Trường thương hất lên, lập tức lớn 3 động pháp trận xuyên thấu qua trường thương đâm đến từng người đại tần tu. Sĩ trên thân, phốc phốc phốc tương đương, một nháy mắt. 5-6 tên đại tần tu sĩ nhục thân sụp đổ. 1024 trọng đại mà 3 động căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Đụng chi tức tử, trên thực tế, tu hành đến tướng vực, vương vực cấp độ này, hoàn toàn có thể tại ngoài vạn dặm giết người. Nguyên thức phạm vi bao phủ bên trong đều có thể giết người. Bất quá khoảng cách càng xa, quy tắc chi lực lại càng yếu. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, kia từng người binh vực đại tần tu sĩ nhục thân giống như giấy. Một chút trên thân người cực phẩm linh khí chiến giáp cũng tại trong khoảnh khắc bị đâm ra một cái lỗ thủng. Cái này trong nhà tranh xem ra là có khác càn khôn. Nhanh, Sở Phong hô lớn nói. Tiêu Mặc cũng đã nhìn ra, cái này nhà tranh thoạt nhìn cũng chỉ không đến 2 trượng phương viên lớn, nhưng lại tại cái này không đến 2 cái hô hấp thời gian tiến vào người đều có hơn mấy trăm. Đi, trường thương hất lên như là cắt mạch cỏ đồng dạng, một mảng lớn không sợ chết đại tần tu sĩ bị tàn sát. Một lát, Tiêu Mặc 5 người liền vọt vào nhà tranh. Một trận ba động kỳ dị truyền khắp toàn thân. Xuyên quốc gia nhà tranh ngưỡng cửa chớp mắt, trước mắt bỗng nhiên trống trải. Chỉ gặp tất cả mọi người ở vào một tòa dài rộng cao đều có qua vạn trượng rộng rãi đại điện bên. Trong đại điện bên trong có 6 cái cẩm thạch che trời cột đá. Cột đá mặt ngoài đã bắt đầu rơi sơn, rộng rãi bên trong lộ ra một chút tang thương cảm giác. Mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt không thể nghi ngờ liền là tại kia 6 cái rộng rãi cẩm thạch cột đá đỉnh. Chỉ gặp tại kia cột đá đỉnh móc câu bên trên riêng phần mình treo một bộ kim sắc hài cốt. Có đầu lâu, có hai chân, còn có lồng ngực hài cốt. Xưa nay chưa từng có kim sắc hài cốt. Mỗi một bộ hài cốt bên trên đều tản ra mênh mang bàng bạc khí tức. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Cái này tất nhiên liền là Long Hoàng hài cốt. Nhanh, Tiêu Mặc quát to, đại sư huynh, Sở Phong huynh các ngươi đoạt phía đông nam đùi phải, ta đoạt phương đông chân trái. Đại điện bên trong cực kỳ hỗn loạn. Chỉ nhìn một chút, liền phát hiện kia Long Hoàng xương đầu cùng lồng ngực hài cốt chỗ người nhiều nhất. Cướp đoạt tứ chi người liền ít đi rất nhiều. Rốt cuộc xương đầu mới là trọng yếu nhất. Lồng ngực hài cốt thứ hai. Lúc này xông đi lên cùng ba đại đế quốc đoạt xương đầu rõ ràng là hạ sách. Minh Bạch, sư đệ ngươi cẩn thận. Thanh Hỏa Sở Phong gật đầu. Điên cuồng hướng phía đông nam phóng đi. Người chưa tới kia mãnh liệt bàng bạc quy tắc chi lực đã hướng phía đông nam ba đại đế quốc can. Quét mà đi, lăn đi, Tiêu Mặc trợn mắt tròn xoe. Trường thương màu đen vung vẩy. Một mặt vội xông, giống như ma thần giáng lâm. Tiêu Mặc ngươi, tới trước tới sau ngươi. Ngươi vô sỉ, một áo lam đại chu vương cấp siêu cường giả sắc mặt biến hóa. Cảm thụ được mãnh liệt mà đến quy tắc chi lực. Còn có kia vô hình lại có thể rõ ràng cảm nhận được áp chế. Lập tức liền để hắn tâm lạnh một nửa. Tà tu địa hệ quy tắc đều bị hắn áp chế. Tất nhiên có một đầu chí cao quy tắc. Đại Chu Cường giả nghĩ ngợi nói. Còn có Tiêu Mặc kia tốc độ quỷ mị cũng làm cho hắn giật mình. Bất quá nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không dễ dàng như vậy. Đại Chu Cường giả lật tay. Lấy ra một cái tương tự thép nồi bảo bối. Điện xạ ở giữa liền đem kia oan ức cản ở trước ngực. Bành, trường thương cùng oan ức đột nhiên chạm vào nhau. Nồng đậm đến cực hạn tia sáng màu vàng từ Tiêu Mặc cánh tay truyền lại đến trường thương lại đâm. Vào oan ức bên trên, chỉ gặp áo lam đại chu cường giả thân hình bỗng nhiên lung lay. Nhanh lùi lại mấy chục trượng, mà Tiêu Mặc trường thương trong tay đã uốn lượn. Không vừa tay vũ khí liền là phiền phức. Tiêu Mặc lườm đã uốn lượn, mũi nhọn xuất hiện một cái ngón út thô lỗ hổng trường thương. Không khỏi thầm than, lớn ba động 1024 nặng xác thực cường đại. Đáng tiếc cái này hạ phẩm tiên khí trường thương lại là không chịu nổi. Như đối thủ vũ khí phẩm giai thấp với mình thật tốt ta. Một khi đối thủ có cực phẩm tiên khí thậm chí là nguyên khí cái này loại bảo bối lúc, liền bị thua thiệt. Đại điện bên trong hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này ai cũng giúp không được ai. Về phần những cái kia ba đại đế quốc binh vực pháo hôi căn bản không còn dám lẫn vào. Toàn bộ lui đến đại điện nơi hẻo lánh. Áo lam đại chu cường giả vừa lui. Cẩm thạch cột đá đỉnh Long Hoàng chân trái đã bạo lộ ra. Tiêu Mặc phi tốc tiến lên. Lấy tay bắt lại chân trái xương. Thu. Tiêu Mặc khẽ quát một tiếng. Nhưng mà chỉ gặp kim sắc trái trên xương đùi màu trắng vầng sáng có chút dập dờn. Lại là không nhúc nhích. Ha ha ha, thưởng ngươi làm sao như. Ngươi chậm rãi phá tan cấm chế đi. Cách đó không xa áo lam đại chu cường giả ngửa mặt lên trời. Cười to, chính là bởi vì có cái này vô hình cấm chế tại. Hắn tại không thể đem Long Hoàng hài cốt thu nhập chiếc nhẫn. Nếu không Tiêu Mặc năm người muộn một hơi thời gian dài như vậy đầy đủ ba đại đế quốc đem tất cả Long Hoàng hài cốt toàn bộ cướp đi. Nghĩ phá hủy cấm chế này còn cần phí chút sức lực. Tiêu Mặc đôi mắt hàn quang lưu truyền, liếc nhìn đại điện một chút, lập tức liền phát hiện, sáu cỗ Long Hoàng hài cốt bên trên đều có vô hình cấm chế. Chỉ có đang xuất thủ công kích hài cốt cùng cướp đoạt lúc. Kia cấm chế mới có thể hiển lộ ra màu ngà sữa vầng sáng. Mà lại mỗi một bộ hài cốt bên trên cấm chế uy lực cũng khác biệt. So sánh dưới, Tiêu Mặc khối này chân trái hài cốt bên trên cấm chế liền yếu không ít. Phá, Tiêu Mặc hai con ngươi đỏ bừng. Hai tay nắm quyền, đạp một cái cột đá lập tức lại ngược lại cuốn tới. Song quyền tản ra nồng đậm tia sáng màu vàng. Hai quyền toàn bộ đánh vào kia cấm chế bên trên. Ken két tương đương, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Lập tức cấm chế bên trên bạch sắc quang mang tán đi một chút. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện lúc này cấm chế đã xuất hiện một tia vết rách hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.